Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, hiến tế, nhen lửa, thất bại, chương 862, hiến tế, nhen lửa, thất bại, bởi bần đạo cần phải đi nằm một hồi, vì lẽ đó chương này là dự định tuyên bố, các loại, chờ, bần đạo rời giường, tái chiến Sơn Hà, mặt khác cầu một chút vé tháng. Các vị đạo hữu, đại ca đại tỷ, cầu phiếu phiếu, đúng rồi, đăng ký khởi điểm khách hàng đoan có thể gửi cho quyển sách 8 tấm tán thưởng phiếu. Nhớ tới đầu A, cho tới hôi giới cùng hiện thực trong lúc đó làm sao bù đắp nhau. Ngoại trừ vệ tiểu bắc chiếc nhẫn chứa đồ ở ngoài, vẫn cần đến tìm ra một con đường đến, nhưng này đều thuộc về tiểu tiết. Lúc này, vệ tiểu bắc đúng là sinh ra một ý nghĩ. Lập tức liền hướng về Triệu Vân nói ra, vệ tiểu bắc cái ý niệm này chính là muốn phải đem vệ gia đào đệ tử nòng cốt đưa vào Triệu Vân quân. Rèn luyện, đối lập với ở trên bờ cát rèn luyện, này Triệu Vân quân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Huống hồ, Triệu Vân quân xúc tu, chạm tay, có thể thông qua sa mạc lan tràn đến hải vực đi. Trong này rất nhiều chỗ tốt, liền không cần nhiều lời. Nghe được đề nghị của vệ tiểu bác, Triệu Vân đúng là gật đầu. Duy nhất nghi hoặc chính là, nhị đệ, ngươi có thể muốn phải biết, nhập ta trong quân, liền chỉ cần nghiêm chuẩn quân lệnh, nếu có trái với, đối xử bình đẳng, cũng sẽ không giống ngươi như vậy lười nhác. Nghe Triệu Vân vừa nói như thế, vệ tiểu bác trên mặt hơi đỏ lên, muốn nói chính hắn 100 người đem thực tại có chút không quá hợp lệ. Bất quá ban đầu nguyên vốn là kế tạm thời, sau khi thêm nữa vệ tiểu bắc cần còn bận rộn hơn rất nhiều sự vụ. Này trăm người đem chức quyền liền chỉ còn trên danh nghĩa. Đã bị Triệu Vân treo ở trung quân lều lớn, ủy lấy đặc biệt nhiệm vụ tên. Nếu không thì, dựa theo Triệu Vân quân pháp, đã đủ khiến quân pháp quan động thủ, giết một người dân trăm người. Đây là tự nhiên, tất cả còn do tướng quân làm chủ. Vệ tiểu bắc câu nói này tướng quân liền cho thấy chính mình thái độ. Sau đó, này Triệu Vân quân doanh trại mới vừa định, Triệu Vân làm trong quân chủ tướng cũng có rất nhiều sự vụ cần phải xử lý. Cho nên cũng không có nhiều bồi vệ tiểu bắc, mà vệ tiểu bắc nhưng là hoán đến mình hai cái thân binh. Cùng Triệu Vân, Triệu Thống cáo biệt, ta lều trại ở nơi nào? Vệ tiểu bắc lúc này cần một cái tương đối địa phương yên tĩnh. Đem tam hoàng pháo nện cho hiến tế, đem nấu nướng skill cho tăng lên tới có 102 đi. Nhân mà đợi đến thân binh lại đây, vội vàng hỏi, ở chỗ này, hai cái thân binh vội vàng dẫn đường. Vệ tiểu bắc ở khổng lồ doanh trại bên trong theo thân binh tiến lên thời gian. Cũng cơ bản hỏi do hai người hiện trạng, ai muốn biết, vệ tiểu bắc hỏi lên như vậy, hai người nhưng là đầy bụng nháo tao mà ra. Bất cẩn chính là mình làm thân binh, thời gian dài như vậy liền chủ tướng đều không thấy được hai mặt. Cực kỳ thất trách vân vân. Được rồi, vệ tiểu bắc đúng là không nghĩ tới. Chính mình hai người này thân binh sẽ như vậy. Muốn nói vệ tiểu bắc ở Triệu Vân quân, ngoại trừ những kia quân đem ở ngoài. Còn lại tiểu binh, vân, vệ tiểu bắc đều sẽ bọn họ coi là tương tự với NPC như thế nhân vật. Bình thường cũng không thấy bọn họ nói thêm cái gì thoại. Hiện tại mới phát hiện, người thân binh này cũng là người A, làm trăm người tướng, vệ tiểu bắc nghe xong những câu nói này thực tại có chút lúng túng. Một lúc lâu phía sau mới chê cười nói, bản tướng đi địa phương, người hai người không có cách nào theo đi A, đương nhiên. Vệ tiểu bắc cũng biết. Chính mình là quên, muốn nói đồ thanh thanh là không có cách nào tiến vào chiếc nhẫn chứa đồ. Từ mà chỉ có chính mình xâm nhập hiện thực đi, mà hai người này thân binh cũng chính là 4 sao phổ thông. Đều có thể dùng chiếc nhẫn chứa đồ trang quá khứ, điểm này đơn giản chính là vệ tiểu bắc bận bịu đến quên thôi. Nghe được vệ tiểu bắc vừa nói như thế, hai cái thân binh tuy nói nhìn qua tiêu một chút khí. Nhưng con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vệ tiểu bắc. Gần giống như vệ tiểu bắc sẽ bất cứ lúc nào biến mất như thế. Xác thực, ở Triệu Vân trong quân, Thân binh chính là quân đem thân mật nhất binh lính. Chủ tướng tử, thân binh tử, câu nói này không phải là nói vui đùa một chút. Ở tại bọn hắn thời đại kia, kẻ địch đánh tới, mặc dù là toàn quân tan vỡ, thân binh cũng có thể tự bảo vệ chủ tướng. Chủ tướng vẫn, thân binh thì lại sẽ hướng về kẻ địch phát động quyết tử công kích. Hoặc là đem kẻ địch giết chết sau, chính mình tự sát, hoặc là chính là mình chết ở trên tay kẻ địch, mà vệ tiểu bắc vị chủ tướng này thường thường không thấy được người. Hai tên thân binh cùng với nó thân binh lẫn nhau tán gẫu thời điểm, cũng cảm giác mình kém người một bậc, nếu như không phải như vậy, này hai tên thân binh cũng sẽ không như vậy bực tức. Được rồi, người hai người sau đó sẽ theo thì cùng ở bên cạnh ta, vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng. Nhưng hai tên thân binh vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm. Để vệ tiểu bắc có chút không hiểu ra sao. Một lát sau khi, vệ tiểu bắc hiểu rõ ra, Triệu Tân, Triệu Điền nghe lệnh, thuộc hạ ở, hai tên thân binh vui sướng nửa quỳ cùng kêu lên đáp. Bản tướng mệnh lệnh ngươi hai người sau lần đó tùy tùng bản tướng. Không được sai lầm, vệ tiểu bắc nhẹ giọng quát lên, hai thân binh lập tức theo tiếng, đứng dậy sau khi trên mặt rất vui mừng, gần giống như mới vừa từ trên mặt đất nhặt được hai cái đại nguyên bảo như thế. Có quân lệnh, hai người này thân binh vừa mới trong lòng an ổn đi. Đúng là để vệ tiểu bắc giờ khóc giờ cười, bất quá hắn cũng cảm nhận được một chút biến hóa. Nói đúng ra là khối này trăm người quân lệnh bài trên biến hóa. Vệ tiểu bắc lập tức đem cái kia trăm người quân lệnh bài lấy đi ra. Nhìn một chút, rộng mở hiểu ra, thì ra là như vậy. Chẳng trách hai người này cần chính mình hạ lệnh. Tên gọi, trăm người quân lệnh bài. Tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là vệ tiểu bắc ở Triệu Vân trong quân thân phận tiêu chí. Có thể mang theo thân binh hai tên. Đi theo chụp ảnh hiệu quả đã kích hoạt, hiệu quả 1, đi theo chụp ảnh, chủ tướng vị trí, thân binh đi theo, nguyên bản vẫn không có bất kỳ giới thiệu, cũng không có bất kỳ hiệu quả nào trăm người quân lệnh bài lúc này vừa mới hiển hiện ra chính mình. Chân thực một mặt đến, tinh phẩm phẩm chất, điểm ấy ngã, cũng không nói nhiều, trọng điểm là mở ra một cái hiệu quả, đi theo chụp ảnh, nhìn qua rất đơn giản. Chủ tướng vị trí, thân binh đi theo, nhưng cũng chỉ có vệ tiểu bắc mới rõ ràng. Hiệu quả này chính là mình đến nơi nào. Hai người này thân binh đều có thể theo đi. Mặc dù là hiện thực cùng hôi giới trong lúc đó bình phong cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá nói đi nói lại. Đối với này, vệ tiểu bắc ngã, cũng không có nửa điểm không nhanh. Có thể bất cứ lúc nào từ hôi giới bên trong mang hai cái 4 sao phổ thông thực lực thân binh chờ. Lại, này tóm lại là chuyện tốt. Thân binh ở trong quân doanh địa vị cùng vệ tiểu bắc thống lĩnh cái kia 100 tên lính là không? Giống nhau, vệ tiểu bắc nắm giữ thân binh quyền sở hữu cùng quyền sử dụng. Có thể mệnh lệnh thân binh đi làm bất cứ chuyện gì. Giết địch, làm cơm, đánh nhau, uống rượu, làm ấm giường. Mà cái kia 100 tên lính liền không giống, vệ tiểu bắc là không có quyền sở hữu, những binh sĩ này quyền sở hữu thuộc về Triệu Vân quân. Mà quyền sử dụng, vệ tiểu bắc cũng là chỉ nắm giữ một phần, cũng chính là xuất lĩnh bọn họ xông pha chiến đấu quyền lợi. Liền ngay cả loại này quyền lợi, cũng cần Triệu Vân ban phát quân lệnh mới có thể bắt đầu dùng. Điều này cũng làm cho là tại sao? Tần Hán Tấn này 3 đời, trong quân tướng lĩnh muốn tạo phản tương đối khó khăn. Hoặc là nói căn bản liền rất khó sinh ra tạo phản ý nghĩ nguyên nhân vị trí. Đương nhiên cái này cũng chỉ có thể chăm sóc trong quân tướng lĩnh. Đối với châu mục cấp bậc này tên to xác sẽ không có cái gì lực ước thúc. Mà đến tùy đường thời kỳ, quân chế từ từ thay đổi, mãi đến tận bên trong đường. Tiết độ sứ văn võ quyền to ở tay, phía dưới quân đầu đông đảo, từng người nắm quyền, làm cho tạo phản việc nhiều lần phát sinh, bất kể nói thế nào. Khi chiếm được vệ tiểu bắc mệnh lệnh sau khi, hai tên thân binh bước đi đều trở nên khinh nhanh hơn không ít. Tìm tới chính mình lều vải sau khi, vệ tiểu bắc mệnh thân binh canh gác chướng môn, bất luận người nào không được đi vào sau khi, liền chui vào trong lều vải. Bởi vệ tiểu bắc lần thứ nhất tiến vào lều vải, lúc này trong lều vải có vẻ cực kỳ đơn sơ, ngoại trừ một giường đệm chăn ở ngoài sẽ không có cái khác đồ vật. Vệ tiểu bắc lại đây không phải vì hưởng thụ, những chuyện này đều là việc nhỏ. Ngồi xếp bằng đang đệm chăn trên ngồi xuống, vệ tiểu bắc thì lại đem sự chú ý đặt ở bảng skill trên. Lần này độc chặn sắt đá quái thú, tuy nói theo thường lệ có tương đương trình độ tiền lời suy yếu. Nhưng vệ tiểu bắc thu hoạch cũng không tính thiếu, tổng cộng thu vào hơn 18,000 điểm tiến hóa. Nói cách khác, vệ tiểu bắc hiện tại, điểm tiến hóa, đã đạt đến 32.840 điểm money, đừng nói đem tam hoàng pháo nện. Tăng lên tới sâu không lường được, coi như là trở lại mấy cái skill, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tam hoàng pháo nện, đăng phong tạo cực, theo vệ tiểu bắc sự chú ý tập trung vào tam hoàng pháo nện bên trên. Cái kia tam hoàng pháo nện chữ bên trên màu xanh lam thì lại bắt đầu không ngừng biến thâm. Mà tiến hóa điểm thì lại giống như là thủy triều cấp tốc tiêu hao lên. 1.500 điểm tiến hóa tiêu hao hết tất. Tam hoàng pháo nện đã hóa thành cực hạn màu xanh lam. Như biển rộng nơi sâu xa giống như vậy. Thoáng qua trong lúc đó, bên trong một điểm màu tím sinh ra, cấp tốc mở rộng lan tràn ra. Đem tam hoàng pháo nện chữ nhuộm thành nhàn nhạt màu tím money tam hoàng pháo nện. Sâu không lường được, trong nháy mắt này, vệ tiểu bắc trong đầu hiện ra vô số hình người. Khi thì bốc lên, khi thì trường quyền về phía trước, quyết chí tiến lên, thật sức mạnh cường hãn. Vệ tiểu bắc không khỏi đem hai mắt nhắm lại, che đậy chính mình hết thảy ngoại cảm. Tinh tế thưởng thức lên này tam hoàng pháo nện đạt đến sâu không lường được sau khi sản sinh sức. Mạnh đến, không thể không nói, bất luận một loại nào skill tăng lên tới sâu không lường được sau khi. Đều có thể để một người bình thường xuất hiện biến hóa về chất. Vệ tiểu bắc thậm chí có thể cảm nhận được nguyên vốn đã tăng lên tới thiên hạ vô song. Có vẻ như đã không cách nào tăng lên bát cực quyền. Vào lúc này. Đều mơ hồ có chút gợn sóng. Một lúc lâu, vệ tiểu bắc mở hai mắt ra, trong miệng phun ra một ngụm chọc khí. Thật là cường hãn quyền ý. Loại này từ tam hoàng pháo nện bên trong dọc theo người ra ngoài quyền ý. Thậm chí để vệ tiểu bắc có một loại hầu như không kìm nén được kích động. Muốn một quyền đánh ra. Một lúc lâu sau, vệ tiểu bắc vừa mới đem loại này kích động áp chế xuống. Đùa gì thế? Lúc này chính là này tam hoàng pháo nện vừa lên cấp. Nằm ở một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái. Nếu như cú đấm này đánh ra, cố nhiên sảng khoái, nhưng đối với đón lấy hiến tế nhưng là không có nửa điểm chỗ tốt. Lấy vệ tiểu bắc hiện tại trạng thái, chỉ cần đem cú đấm này đình chỉ, như vậy hiến tế sau khi, yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com. Tăng lên nấu nướng xác suất đem sẽ tăng lên 5 cái điểm. Này không phải là một con số nhỏ. Tuy nói vệ tiểu bắc hiến tế mấy lần, đều chưa bao giờ thất bại qua, nhưng thất bại suất cũng không phải không thể không tồn tại. Một khi thất bại, tổn thất chi đại có thể tưởng tượng được. Hiến tế, chỉ định nấu nướng skill. Theo vệ tiểu bắc khởi động hiến tế cái năng lực này. Bị chọn lựa tam hoàng pháo nện lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Mà theo tam hoàng pháo nện thiêu đốt, một đạo màu tím ánh lửa hướng về nấu nướng kỹ có thể vọt tới. Không ngừng truyền vào trong đó, làm cho nấu nướng skill màu sắc bắt đầu không ngừng sâu sắc thêm monster này hiến tế thời gian nói. Chậm cũng nhanh, nói nhanh cũng chậm, trước sau khoảng chừng 5-6 phút dáng vẻ. Tam hoàng pháo nện đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, mỗi thời mỗi khác, vệ tiểu bắc trong đầu cùng tam hoàng pháo nện tương quan ký ức đều ở biến mất bên trong. Lúc này tam hoàng pháo nện đã dường như một con tức sắp chết đi hồ điệp. Ở trong ánh lửa chậm rãi ngọ ngoài, lẽ nào lần này thật sự muốn thất bại? Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.